Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 390, uy danh. Sơ Thủy Vũ Trụ, hỗn độn thành chủ một đạo phân thân đứng thẳng ở vô tận hỗn độn khư bên trong. Tỏa ra vô cùng mạnh mẽ khí tức, ở xung quanh, đầu đầu cũng có ngã xuống dị tộc thi thể. Đủ có hàng ngàn tỷ, Vĩnh Hằng dĩ nhiên tiến vào Nguyên Thủy Tinh. Hỗn độn thành chủ thấp giọng tự nói, thâm thúy trong ánh mắt hơi kinh ngạc. Bản tôn của hắn, giờ khắc này không phải đang ở cự phủ trong vũ trụ loại nhỏ gia tốc tu luyện sao? Mà kia cửu U Chi Hải phân thân, căn cứ tin tức, cũng là trôi nổi ở đó Vĩnh Hằng đại lục bên trên. Chưa từng rời đi. Thân thể chỉ có 10.000 cây em, như vậy xem ra, hẳn là hắn kia U Hải diễn hóa ra bộ kia hình người phân thân rồi. Hỗn độn thành chủ tự nói, sau đó cười khẽ, vốn cho là hắn là muốn từ bỏ lần này Nguyên Thủy Tinh mở ra. Không nghĩ tới vẫn là đi vào rồi, nhân loại tộc quần bên trong, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là biết được. Bố La Lâm nhân loại bản tôn đang ở người sáng lập cự phủ trong vũ trụ loại nhỏ. Lấy vạn lần thời gian gia tốc, toàn lực xung kích vũ trụ tôn giả cảnh giới. Mà hắn cửu U Chi Hải phân thân, lại là đang điên cuồng mở rộng. Mượn cái kia hình người U Hải phân thân không ngừng ngưng tụ cùng hóa hải. Mở rộng chính mình thần thể, bọn họ đều là cho rằng. Bố La Lâm chỉ sợ là không dự định tiến vào Nguyên Thủy Tinh. Rốt cuộc hắn hai đại phân thân, một cái muốn tu luyện, một cái khác lại là ở dành thời gian mở rộng. Căn bản là nhảy không ra không đến. Mấu chốt nhất chính là, trên Nguyên Thủy Tinh chí bảo. Trên thực tế, đối với bố La Lâm cùng hỗn độn thành chủ bực này cấp 5 cấp độ vũ trụ chi chủ mà nói. Sức hấp dẫn cũng không phải rất lớn. Trên Nguyên Thủy Tinh xuất thế chí bảo, phần lớn đều là cao đẳng cấp độ, số rất ít đạt đến đỉnh điểm cấp độ. Mà tầng thứ đỉnh phong chí bảo, từ mở ra đến kết thúc hơn 1.000 cái trong kỷ nguyên, phòng chừng có thể xuất hiện 1-2 kiện là tốt lắm rồi. Đối với hỗn độn thành chủ bực này cấp 5 vũ trụ chi chủ mà nói, đỉnh cấp trở xuống chí bảo cơ bản đã vô dụng, mà đỉnh cấp chí bảo cũng là lĩnh vực loại, linh hồn loại cùng cung điện loại chí bảo còn có sử dụng giá trị. Thế nhưng những này cấp độ bảo vật ở trên Nguyên Thủy Tinh là tương đối ít. Đối với bọn họ những này thực lực mạnh mẽ đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ mà nói, cùng với lãng phí thời gian ở trên Nguyên Thủy Tinh, còn không bằng đi biển vũ trụ tam đại tuyệt địa tiến hành mạo hiểm đến có lời. Rốt cuộc, tam đại tuyệt địa, chỉ cần ngươi dám mạo hiểm, bất cứ lúc nào đều có thể được đỉnh cấp tầng thứ trở lên chí bảo. Coi như là tầng thứ đỉnh phong, đều có cơ hội. Nói cách khác, Nguyên Thủy Tinh mở ra, đối với những kia thực lực mạnh mẽ vũ trụ chi chủ mà nói, sức hấp dẫn không lớn. Càng nhiều chính là những kia phổ thông cấp độ vũ trụ chi chủ cùng các vũ trụ tôn giả cuồng hoan. Nhân loại tộc quần rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là cho rằng bố La Lâm là sẽ không đi Nguyên Thủy Tinh. Hơn nữa trong bọn họ, giống hỗn độn thành chủ, bành công chi chủ chờ thực lực mạnh mẽ, cũng là hầu như không có tiến vào ý tứ trong đó. Trừ phi có siêu cấp chí bảo xuất thế tin tức truyền tới, bọn họ sẽ lập tức chạy tới. Bằng không, bọn họ là không muốn phái phân thân đi trên Nguyên Thủy Tinh đi lung tung. Đó là lãng phí thời gian. Từ bỏ mở rộng U Hải phân thân cũng phải đi vào sao? Hỗn độn thành chủ tự nói, trong mắt có ý cười. Cũng là, rốt cuộc trước không có đi vào, phòng trừng là có chút ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của hắn, lấy bố La Lâm cấp độ thực lực, để hình người của chính mình U Hải phân thân tiến vào Nguyên Thủy Tinh, do đó dẫn đến vô tận U Hải đình chỉ mở rộng là có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Bất quá hắn cũng lý giải, Rốt cuộc Bố La Lâm vừa mới quật khởi, không có đi vào nguyên thủy tinh, trong lòng có hiếu kỳ rất bình thường. Hỗn độn, Vĩnh Hằng người này tiến nguyên thủy tinh rồi. Ha ha, thú vị, vốn cho là hắn sẽ không đi vào rồi. Lại liền mở rộng kia cửu U Chi Hải đều không để ý tới. Cha cha, ta nếu là có cấp bậc kia phân thân, e sợ mỗi giờ mỗi khắc đều không ở mở rộng chính mình thần thể. Nơi nào có hứng thú gì tiến kia nguyên thủy tinh? Rất nhanh, trong hư nghĩ vũ trụ, hư kim chi chủ, bành công chi chủ đám nhân loại rất nhiều vũ trụ chi chủ. Đều là lẫn nhau tán gẫu lên, cầm Bố La Lâm tiến vào nguyên thủy tinh trêu ghẹo lên. Rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, Bố La Lâm thực sự là không cần thiết từ bỏ mở rộng vô tận u hải tiến vào nguyên thủy tinh. Nhân loại tộc quần rất nhiều cao tầng cố nhiên là một mảnh ung dung. Thế nhưng cái khác rất nhiều dị tộc, như yêu tộc cùng trùng tộc chờ, lại đều là từng cái sốt sáng lên. Nói cho thiên lang mấy người bọn hắn, chú ý một ít, gặp phải nhân loại kia Vĩnh Hằng chi chủ, rất sớm rời đi. Yêu tộc trong mộng tổ không gian, mộng yêu tổ khổng lồ màu trắng bạc thân rắn quay quanh ở trong hư không. Thần sắc nghiêm túc, ở nó trước mặt, lại là cái khác một ít yêu tộc vũ trụ chi chủ. Lần này nguyên thủy tinh mở ra, yêu tộc nhưng là có không ít cường giả đã tiến vào trong đó. Trừ bỏ đại lượng vũ trụ tôn giả bên ngoài, còn có giống thiên lang chi chủ như vậy. Thực lực bình thường vũ trụ chi chủ, trên nguyên thủy tinh bảo vật, có rất ít đối với cấp 5 cấp độ vũ trụ chi chủ có sức hấp dẫn. Thế nhưng giống thiên lang chi chủ như vậy, cấp 3 cấp độ vũ trụ chi chủ, vẫn là rất tình nguyện ở trên nguyên thủy tinh chung quanh tìm kiếm bảo vật. Rốt cuộc, cao đẳng chí bảo ở trên nguyên thủy tinh vẫn tương đối thông thường. Loại tầng thứ này bảo vật, đối với thiên lang chi chủ mà nói, vẫn là có giá trị rất cao. Vũ trụ chi chủ bên trong, cấp 5 cấp độ là tuyệt đối cường giả. Tỉ như hỗn độn thành chủ cường giả loại này, có thể ở biển vũ trụ rất nhiều nơi nguy hiểm lang bạt. Dễ dàng là có thể được cao đẳng tầng thứ trở lên chí bảo. Đối với bọn họ mà nói, trừ phi là tầng thứ đỉnh phong chí bảo, hoặc là đỉnh cấp lĩnh vực loại cấp bậc này bảo vật, mới đáng giá bọn họ ra tay toàn lực đi tranh cướp. Cấp 5 vũ trụ chi chủ binh khí, cơ bản đều là tầng thứ đỉnh phong chí bảo, tỉ như hỗn độn thành chủ. Sự công kích của hắn chí bảo cùng chiến giáp liền tất cả đều là tầng thứ đỉnh phong. Mà lĩnh vực của hắn loại chí bảo thiên bảo hà, mặc dù là đỉnh cấp cấp độ, thế nhưng kia dù sao cũng là lĩnh vực loại chí bảo. Luận giá trị, so với bình thường công kích loại đỉnh phong chí bảo cùng đỉnh phong chí bảo chiến giáp, cũng cao hơn bên trên không ít. Mà cấp 4 cấp độ vũ trụ chi chủ, tuy rằng không đạt đến đỉnh điểm cấp độ, nhưng cũng được cho là cường đại. Như viêm đế bực này tồn tại ở trong biển vũ trụ lang bạt, cũng có thể miễn cưỡng tự vệ. Tầng thứ này tồn tại, đa số dùng đều là đỉnh cấp cấp độ chí bảo binh khí. Viêm đế xem như là đặc thù, viêm thần kích cùng nguyên hồn đều là tầng thứ đỉnh phong chí bảo. Mà cái khác cấp 4 vũ trụ chi chủ liền không loại bảo vật này. Binh khí của bọn họ cùng chiến giáp đại thể là đỉnh cấp cấp độ, cho tới lĩnh vực chí bảo cùng cung điện loại chí bảo, liền muốn càng thấp hơn một cấp bậc. Phần lớn đều là cao đẳng cấp độ, cho tới cấp 3 vũ trụ chi chủ, chính là một cái so sánh lúng túng mức độ, ở vũ trụ chi chủ chiến lực bên trong thuộc về không trên không dưới. Không thể nói được mạnh bao nhiêu, cũng không thể nói là nhược, tỉ như thiên lang chi chủ, thực lực của hắn không cần nói cùng hỗn độn thành chủ so với. Liền ngay cả viêm đế cũng có thể dễ dàng áp chế hắn. Thế nhưng hắn cũng có thể ung dung áp chế những kia đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ. Cùng với những kia một, hai giai vũ trụ chi chủ, đối với thiên lang chi chủ bực này tồn tại mà nói, cao đẳng chí bảo cũng đã xem như là so sánh vật có giá trị. Binh khí của bọn họ, chiến giáp, bộ phận chính là tầng thứ này, cho tới cung điện, lĩnh vực loại chí bảo, thậm chí chính là phổ thông cấp độ, giống thiên lang chi chủ. Có một cái cao đẳng chí bảo cung điện, liền có thể làm cho hắn nghe tên vũ trụ, để cái khác phổ thông vũ trụ chi chủ ước ao. Mà cái khác phần lớn cấp 3 vũ trụ chi chủ nắm giữ cung điện loại cũng hoặc là lĩnh vực loại chí bảo. Đại thể vẻn vẹn là phổ thông cấp độ, cho tới 1-2 giai tầng lần vũ trụ chi chủ, kia cơ bản đều là vừa mới đột phá, hoặc là những kia đỉnh cấp vũ trụ bá chủ, mới nắm giữ chiến lực như vậy. Binh khí của bọn họ, đại thể là cao đẳng chí bảo, thậm chí có vẫn là phổ thông cấp độ. Đối với cấp 3 lấy trở xuống cấp độ vũ trụ chi chủ mà nói, nguyên thủy tinh vẫn là một chỗ tương đối khá bảo địa. Rốt cuộc, ở đây, phổ thông cấp độ chí bảo rất dễ dàng là có thể được. Cao đẳng cấp độ chí bảo cũng không hiếm thấy, giống trong nguyên tác, La Phong sư huynh quy nhất tôn giả, vẻn vẹn vũ trụ bá chủ tồn tại. Thế nhưng ở hướng về La Phong mượn chí bảo tiến nguyên thủy tinh thời điểm, lại dám nói dùng 3 cái phổ thông chí bảo làm thù lao. Bởi vậy có thể thấy được, ở nguyên thủy tinh muốn có được phổ thông chí bảo vẫn là cũng không khó. Đặc biệt là đối với 1-2 giai tầng lần vũ trụ chi chủ mà nói, liền càng đơn giản rồi. Những kia thực lực không đủ cường vũ trụ chi chủ, giống thiên lang chi chủ, nếu là không có thiên lang điện, hắn thậm chí đều không dám vào biển vũ trụ tam đại tuyệt địa như vậy vị trí. Bởi vậy, bọn họ được mạnh mẽ chí bảo xác suất rất thấp. Biển vũ trụ đối với bọn họ mà nói vẫn tương đối nguy hiểm. Sở dĩ, bọn họ càng muốn tiêu phí thời gian ở nguyên thủy tinh, mà không phải tiến vào càng nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa càng nhiều càng cường chí bảo biển vũ trụ. Cho tới cấp 4 cùng với cấp 5 cấp độ vũ trụ chi chủ, thực lực bọn hắn càng cường, ở trong biển vũ trụ lang bạt thu được bảo vật xác suất càng to lớn hơn. Bởi vậy, cũng sẽ không làm sao đồng ý đem thời gian quá nhiều tiêu tốn ở nguyên thủy tinh nơi như thế này rồi. Thông báo hết thảy ở nguyên thủy tinh tộc nhân, gặp phải nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ, lập tức tránh lui. Không muốn cùng kia vĩnh hằng chi chủ lên xung đột. Chạy được xa đến đâu thì chạy. Trừ bỏ yêu tộc, cái khác các thế lực lớn, ở được Bố La Lâm tiến vào nguyên thủy tinh tin tức sau, đều là cấp tốc làm ra phản ứng, thông báo đến từng người tộc nhân. Một viên trên nguyên thủy tinh, yêu tộc thiên lang chi chủ chính đứng lặng trong hư không, nhìn xuống phía dưới mênh mông đại lục. Luận thực lực, hắn không sánh được Bố La Lâm, thế nhưng luân cảnh giới, thiên lang chi chủ nhưng là chân chính vũ trụ chi chủ. Nắm giữ thời không năng lực, giờ khắc này nó, dựa vào đối với thời không tuyệt đối nắm giữ, đối với toàn bộ nguyên thủy tinh hết thảy đều là rõ như lòng bàn tay. Bất kỳ địa phương nào một khi có chí bảo xuất thế dấu hiệu, hắn lập tức liền có thể phát hiện. Đây chính là vũ trụ chi chủ ở trên nguyên thủy tinh nắm giữ ưu thế tuyệt đối một trong những nguyên nhân. Ở tranh cướp chí bảo bên trên, vũ trụ tôn giả là tuyệt đối vô pháp cùng vũ trụ chi chủ cùng sánh vai. Vĩnh hằng chi chủ. Đột nhiên, nguyên bản một mặt ung dung thích ý thiên lang chi chủ đột nhiên sắc mặt đột nhiên một lần. Trong mắt màu xanh biếc bên trong bắn ra uy nghiêm đáng sợ ánh sáng. Hắn dĩ nhiên đến rồi nguyên thủy tinh. Thiên lang chi chủ gầm nhẹ, cả người tỏa ra một luồng sát cơ mãnh liệt. Vũ trụ chi chủ giận dữ, hắn nắm giữ thời không đều sẽ thu đến tâm tình cảm hóa. Giờ khắc này, toàn bộ trên nguyên thủy tinh, một trận gió nổi mây vần, để đang ở các nơi lang bạt các tộc các vũ trụ tôn giả đều là một trận tâm kinh. Thiên lang chi chủ nổi giận rồi. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có ai chọc giận nó? rất nhiều dị tộc vũ trụ tôn giả đều là có chút kinh hoàng. Trước đây không lâu Thiên Lang chi chủ giáng lâm viên này nguyên thủy tinh sau, trực tiếp liền nắm giữ một phương này thời không. Hết thảy ở trên viên tinh cầu này vũ trụ tôn giả đều là biết rồi Thiên Lang chi chủ tồn tại. Bất quá, trong bọn họ tất cả mọi người cũng không có lập tức liền rời đi. Tránh lui, rốt cuộc vũ trụ chi chủ tuy rằng mạnh mẽ, đủ để diệt giết bọn họ tất cả mọi người. Thế nhưng cũng không thể tùy ý ở trên nguyên thủy tinh giết chóc. Bằng không, những vũ trụ tôn giả này thế lực phía sau, tất nhiên cũng sẽ trả thù, hướng về yêu tộc đòi một lời giải thích. Sở dĩ, trừ phi là phát sinh vũ trụ chi chủ gian đại chiến, là phòng ngừa bị lan đến, các vũ trụ tôn giả sẽ khẩn cấp thoát đi nguyên thủy tinh. Bằng không, mặc dù có vũ trụ chi chủ giáng lâm, cũng sẽ không ảnh hưởng các vũ trụ tôn giả ở trên nguyên thủy tinh lang bạt tìm kiếm bảo vật. Đương nhiên, phần lớn vũ trụ tôn giả đều là không muốn cùng vũ trụ chi chủ ở tại đồng nhất viên trên nguyên thủy tinh. Rốt cuộc nếu là một khi gặp phải chí bảo xuất thế, có vũ trụ chi chủ ở một bên, căn bản là không chuyện của bọn họ rồi. Nguyên bản, Thiên Lang chi chủ giáng lâm, phần lớn vũ trụ tôn giả đều là rời đi viên này nguyên thủy tinh. Thế nhưng y nguyên có một số ít không có rời đi. Mà giờ khắc này, cảm nhận được Thiên Lang chi chủ lửa giận sau, nhất thời hết thảy còn lại các tộc vũ trụ tôn giả đều là sắc mặt biến đổi lớn, bắt đầu hướng về gần nhất vũ trụ đường nối dám đi. Muốn lập tức rời đi nơi này, vũ trụ chi chủ một khi nổi giận, nếu là liên lụy đến bọn họ, đó chính là tai bay vạ gió, chết rồi cũng là oan uổng. Vĩnh Hằng chi chủ, hừ hừ, trong hư không, Thiên Lang chi chủ hừ lạnh, trong con người có mơ hồ lửa giận, đồng thời, cũng là để lộ ra mãnh liệt vẻ kiêng dè. Sớm ở lúc trước vực ngoại chiến trường thời điểm, Thiên Lang chi chủ cũng đã cùng Bố La Lâm kết lên cừu. Mà ở sau yêu tộc liên hợp cái khác các tộc tiến công nhân loại, Thiên Lang chi chủ càng là liên hợp hơn 10 vị vũ trụ chi chủ vây công Bố La Lâm U Hải phân thân. Kết quả nhưng là thất bại, căn bản không làm gì được hắn. Lúc này Bố La Lâm đã sớm được công nhận là đáng sợ nhất vũ trụ chi chủ tồn tại. Thiên Lang chi chủ rất rõ ràng, chính mình căn bản là không thể là đối thủ của đối phương. Thực lực của ngươi xác thực là rất mạnh, thế nhưng vậy thì như thế nào? Nơi này là nguyên thủy tinh, hơn nữa ta có Thiên Lang điện trong tay, coi như là vũ trụ tối cường giả muốn đối phó ta đều rất khó khăn. Thiên Lang chi chủ cười nhạt, đương nhiên, nói thì nói như thế, Thiên Lang chi chủ vẫn là có ý định, nhìn thấy Bố La Lâm sau, liền rất xa tách ra. Rốt cuộc mặc dù mình chắc chắn có thể ở trong tay đối phương bảo vệ mệnh, nhưng cũng không ý nghĩa. Hắn liền đồng ý chủ động gặp phải đi làm cho đối phương mạnh mẽ rơi mặt mũi của hắn. Giờ khắc này, 10.081 viên trên nguyên thủy tinh. Hết thảy vũ trụ chi chủ đều là được tin tức. Nhân loại Vĩnh Hằng chi chủ giáng lâm nguyên thủy tinh. Nhất thời, từng vị kia vĩ đại tồn tại đều là trong lòng nhiều hơn một chút áp lực. Rốt cuộc, Bố La Lâm thực lực toàn bộ vũ trụ đều là rõ như ban ngày. Tuyệt đối mạnh mẽ, là vũ trụ tối cường giả bên dưới đứng đầu nhất tồn tại. Hắn tiến vào nguyên thủy tinh, vậy liền mang ý nghĩa tranh cướp chí bảo trong hàng ngũ, lại thêm ra một cái đối thủ mạnh mẽ. Này đối với những khác vũ trụ chi chủ mà nói, không phải là tin tức tốt gì. Vĩnh Hằng chi chủ, một viên to lớn trên nguyên thủy tinh, một tôn hơn vạn cây em cự thú trôi nổi ở hư không, cả người bao phủ khủng bố hỏa diễm. Nguyên thủy tinh hư không ở dưới hỏa diễm này đều đang rung động. A, nghĩ tới gần nhất nhận được tin tức, nhân loại kia Vĩnh Hằng quốc độ tựa hồ xuất hiện không ít ta tinh không cự thú bộ tộc bóng dáng. kia to lớn ngọn lửa màu đỏ thắm. Cự thú tự nói, to lớn hai con mắt màu đỏ ngòm bắn ra khủng bố ánh sáng. Vĩnh Hằng Quốc Độ, tựa hồ chính là vị này Vĩnh Hằng chi chủ dưới trướng thế lực. Này màu đỏ thẫm hỏa diễm cự thú, thình lình chính là tinh không cự thú 12 đỉnh phong huyết thống một trong viêm tinh cự thú bộ. Tộc tộc chủ, viêm tinh chi chủ, trước đây không lâu, tinh không cự thú liên minh nhận được tin tức, nhân loại Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong, tựa hồ xuất hiện không ít tinh không cự thú. Trong đó, liền 12 đỉnh phong huyết thống đều là bao quát ở bên trong. Mà nó số lượng tựa hồ không ít, này gây nên độ cao của bọn họ coi trọng. Bất quá, bởi vì những kia bị phát hiện tinh không cự thú đều là không có trở thành bất hủ. Bởi vậy, dựa theo tinh không cự thú liên minh quy củ, bọn họ là sẽ không đi đón dẫn những tiểu gia hỏa kia. Sở dĩ cũng là vẫn không có đi nhân loại tộc quần trực tiếp hỏi chuyện này. Bây giờ, vừa vặn đụng với kia Vĩnh Hằng chi chủ tiến vào nguyên thủy tinh. Viêm tinh chi chủ liền quyết định, nếu là đụng với vị này nhân loại vũ trụ chi chủ. Vừa vặn tuân hỏi một chút chuyện này. Rốt cuộc, bọn họ tinh không cự thú bộ tộc vốn là số lượng ít ỏi. Mà kia Vĩnh Hằng Quốc Độ bộc lộ ra tinh không cự thú. Số lượng tựa hồ cũng không hề ít. Sở dĩ làm tinh không cự thú bộ tộc vũ trụ chi chủ. Viêm tinh chi chủ cảm giác mình tất yếu hỏi cái rõ ràng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,